Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, tính sai. Minh Hải mở ra con mắt, cười đùa tí tưởng nói, trên biển sinh hoạt rất khô khan, cho nên, được tìm một ít chuyện tự ngu tự nhạc, ta cũng biết rõ câu không được, nhưng không phải nhàn rỗi à, Minh Hải một bên nói lấy. Một bên từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, hướng lấy Diệp Sát ra hiệu một chút, Diệp Sát thuận tay tiếp nhận, sau đó tại bong thuyền ngồi xuống đến nói, vì cái gì không đi? Minh Hải phun ra cái vành mắt nói, ngươi chỉ cái gì? Diệp Sát nói, những người kia rất nhanh sẽ rời đi cảng thành, ngươi tại trên biển trượt một vòng liền có thể đi trở về rồi. Tiếp tục khi ngươi Sơn Đại Vương. Không tốt sao? Minh Hải nói, ngươi không muốn ta đi theo. Diệp Sát nói, ngươi nguyện ý đi chém giết sao? Như là chó giữ đồng dạng, điên cuồng, cắn xé, gặm ăn, giết chết địch nhân, sau đó sống xuống đến. Liền giống như ta, tựa như ngươi nhìn thấy, ta chỗ này tiến hành chiến đấu đồng dạng. Minh Hải cào dưới đầu nói, cái này, Diệp Sát nói. Cho dù là mặt thế, đại gia sống đều rất gian nan, nhưng còn sống phương pháp cũng là khác biệt. Ta đã không có đường quay về rồi, ngươi còn có thể lấy mình làm ra lựa chọn. Minh Hải gật gật đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ngươi biết rõ, là một cá nhân làm sao đều không chết được lúc, lại biến thành hình dáng ra sao không? Diệp Sát nói, ta sẽ chết, cho nên... Ngươi không nên hỏi ta. Mê mang, tuyệt vọng, Minh Hải nói, đã từng có như vậy một hồi, ta cũng không vì chính mình không chết được mà cao hứng, mà là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ta đã từng nghĩ tới, không biết cái này thế giới trên nhân loại đều chết sạch, trái đất triệt để diệt vong, ta vẫn còn không chết được a. Thật là thống khổ dường nào, một cái bị vứt bỏ người. Một cái bị vứt bỏ thế giới. Minh Hải một bên nói lấy, một bên đem đầu thuốc lá bắn vào trong biển. Bất quá, bất cứ việc gì muốn hướng phương diện tốt nhìn. Minh Hải cười nói, một cái không chết được người. Không thiếu nhất đồ vật là dũng khí. Dù sao làm sao đều không chết được. Còn có cái gì là đáng giá ta sợ sệt đây này? Diệp Sát nói, không sợ chết cùng muốn chết là hai việc khác nhau. Minh Hải nói như vậy, nhìn thấy ngươi, nhìn thấy những người kia, ta chợt phát hiện, chính mình đối với cái thế giới này cũng không có chân chính hiểu rõ. Ta rất hiếu kỳ, ta muốn cẩn thận đi xem một cái, nhìn xem cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Sau đó, tựa như ta nói, những người khác có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng ta không có, ta không sợ hãi, Diệp Sát buông tay nói. Tùy ngươi a, tại trên biển thổi rồi sẽ gió. Diệp Sát trở lại buồng nhỏ trên tàu. Như là Minh Hải nói như vậy, trên biển đi thuyền là rất khô khan. Cơ hồ là không chịu làm gì cả trạng thái. Mỗi ngày đều là ngẩn người. Cho nên, nhất định phải tìm một ít chuyện tự ngu tự nhạc. Đặc biệt là đi Ua Lần Thành. Nếu như tại mặt thế trước, trừ phi hoàn cầu đường biển, không phải tuyệt đối sẽ không có người ngồi thuyền đi. Bởi vì lục địa tương liên vấn đề, đường biển là một vòng tròn hình, mà không phải trực tiếp vượt ngang vùng biển. Cái này cần lấy hao phí nhiều thời gian hơn. Thậm chí, bọn hắn cần lấy xuyên qua ba cái vùng biển. Đương nhiên, không chịu làm gì cả cũng không phải là thư giãn lý do. Bây giờ vùng biển này, so lục địa càng thêm nguy hiểm, hải dương viễn cổ loại so lục địa viễn cổ loại càng nhiều. Đồng thời, so lục địa viễn cổ loại càng thêm thần bí, cũng càng vì nguy hiểm. Này không riêng gì viễn cổ loại vấn đề, vẫn là hoàn cảnh vấn đề. Tại trên biển chiến đấu, nhân loại không thể nghi ngờ là ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí. Chuẩn bị một chút. Mạt Hy đẩy ra Diệp Sát cửa phòng nói, buổi tối liền đến nơi Modia rồi, chúng ta cần lấy đổ bộ bổ cho. Hỗ trợ của ngươi, đi kia địa phương nghèo bổ cho. Diệp Sát nhe răng nói, liền xem như mặt thế trước đó, chỗ kia liền đủ lương thực thiếu rồi. Hiện nay, còn có thể tìm tới ăn sao? Modia tại mặt thế trước đó chính là chiến loạn khu vực. Thế giới trên kinh tế nhất không phát đạt địa phương. Người ta cả năm bình quân thu vào đại khái là 370 đô la Mỹ. Mặc dù toàn cầu nổi tiếng, nhưng nổi tiếng nguyên nhân lại là nơi đó hải tặc. Hơn nữa, còn là toàn dân hải tặc. Tại địa phương quỷ quái kia, hải tặc lại là đứng đắn nghề nghiệp, còn có thể công khai chiêu mộ. Mạt Hy buông tay nói, vậy cũng không có cách. Đường biển xảy ra chút vấn đề, lúc đầu không muốn đi nơi đó. Mạt Hy cũng biết rõ đi Modia là cái cực vì hỏng bét lựa chọn. Người ta mặt thế trước đó liền sinh hoạt vật tư thiếu. Theo thống kê cả nước vượt qua 50% nhân khẩu đều ăn không no. Thậm chí, này 50% nhân khẩu liền an toàn uống nước đều không có. Mạt Hy nói, kỳ thực thức ăn vấn đề còn tương đối dễ dàng giải quyết. Người đi săn giết một chút viễn cổ loại là có thể rồi. Chỉ cần không có cảm nhiễm zombie virus, đa số viễn cổ loại đều là có thể ăn. Nhưng chúng ta cần lấy nước ngọt, còn có nhiên liệu. Diệp Sát vỗ xuống cái trán nói, ngồi cái gì thuyền a? Chúng ta có lẽ là một khung máy bay. Diệp Sát hiện đang hồi tưởng lại đến, cảm thấy lần này kế hoạch hoàn toàn là to lớn sai lầm. Làm cái gì thuyền a? Đi máy bay không được sao? Cảng thành có cỡ lớn phi trường. Đương nhiên, cùng bến cảng so ra, sân bay càng thêm khoáng đạt, cũng càng dễ dàng bị phá hỏng. Nhưng là, coi như cảng thành tìm không thấy có thể sử dụng máy bay, cũng có thể trước ra biển, sau đó đi những thành thị khác tìm. Làm gì chết tâm nhãn, nhất định phải ngồi thuyền đi Ua Lần Thành. Mạt Hy cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lúc này thật đúng là tính sai, hoặc là nói là bị Minh Hải lừa dối rồi. Đều là gia hỏa kia nói muốn ra biển, kết quả là một lòng một dạ nghĩ lấy ra biển rồi. Có thể trách ta sao? Minh Hải vừa lúc từ trong khoang thuyền đi qua, ngáp nói, máy bay có thể tìm, nhưng ngươi tìm lấy người điều khiển sao? Ngươi đem ta ngốc à? Có thể lái được máy bay, ta trước đó còn có thể dùng mồi thuyền vượt ngang Thái Bình Dương đi Lang Thành. Diệp Sát cắn răng nói, ta có thể lái được. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể lái được, đương nhiên chỉ không là chính hắn, mà là A Con. Mạt Hy bổ đao nói, ta mang đến sứ đồ đi lại bên trong, cũng có thể điều khiển máy bay. Minh Hải ngẩn người nói, các ngươi cũng không nói a. Diệp Sát than một hơi, hoàn toàn chính xác không thể trách Minh Hải. Minh Hải không phải tử vong đoàn tàu trên người, cũng tương tự không phải sứ đồ đi lại, cho nên ý nghĩ của hắn là người bình thường mạch suy nghĩ liền lấy người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Bình thường gặp được chuyển vận tình huống, đầu tiên là thời gian nghĩ tới là cái gì? Đương nhiên là cỗ xe. Minh Hải tại cảng thành làm thị trường giao dịch, cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân đến giao dịch. Vô luận xa gần, đa số đều là đội xe thành hàng, phong trần phó phó mà đến, dùng máy bay làm phương tiện chuyên chở không phải là không có, nhưng vô cùng ít. Nguyên nhân rất đơn giản, điều khiển vấn đề, tại mặt thế trước đó, chỉ cần không phải phi thường lạc hậu quốc gia, đều tiến vào ô tô trên quốc gia, thời đại ô tô đã thành rồi thường thấy nhất công cụ thay đi bộ. Tại đường cái trên tùy tiện kéo cá nhân đến, chỉ sợ đều tùy thân mang theo giá chiếu. Nhưng là, máy bay lại khác biệt, phi công ít a, mà thế thì càng khan hiếm rồi. Cho nên, có cái nào tòa người sống sót nhân loại nơi đóng quân có tiếng phi công? Đây tuyệt đối là bảo bối. Nói đơn giản, máy bay dễ tìm, phi công khó tìm, kỳ thực, thủy thủ cũng không tốt tìm. cũng liền Minh Hải dưới tay vừa lúc có một nhóm, lúc này mới nghĩ đến rồi ra biển. Không phải chỉ có thể lái xe, so với biển còn phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?